Alo, 1234. Xin chào đón tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ. Và hơn những người anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nha. Và chúc các bạn sẽ có một cái Tết ngon lành nha. Các bạn đừng quên rằng ủng hộ Bá Tiến bằng subscribe kênh, follow cũng như là mình comment nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Nếu tiếp tục xâm nhập tìm hiểu nghiên cứu, đại khái sẽ dẫn ra hoa hồng cứu rỗi, thậm chí một vị thiên sứ đỏ tiềm tàng. Vừa rồi có vài lần mình vẫn đang khiêu vũ ở trên bờ vực mà. May mà mình khắc chế xúc động, kiềm chế lòng hiếu kỳ đối với cả tình huống quỷ dị trong nhà hàng của Green Lemon cùng với các cục điện báo. Cô lên thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy kim kẻ áo mặt trời cũng không thể tránh cho sau lưng của mình thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. So với những chuyện như tạo vật chủ chân thật buông xuống, tình huống không biết mà bị dẫn bảo là càng thêm khủng bố. Ít nhất Clan hiện tại là nhịn không được suy nghĩ, nếu mình một cước đá văng cửa lớn của cục điện báo, hoặc là vòng đến mặt sau trèo cửa sổ tiến vào, đến cùng sẽ nhìn thấy cái gì đây, phát sinh cái gì đây. Anh không ngừng bổ não các loại cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, sự dọa bản thân tới mức không nhẹ. Đồng thời, anh quyết định lát nữa sẽ chế tác thánh thủy mặt trời cho hành khách tối hôm qua ở cảng Banshee đã nếm qua thứ nọ, tránh cho lưu lại tai họa ngầm. Làm sao vậy? Ellen đã nhận ra Sparrow dị thường. Nhớ tới một chuyện cũ, Colin dùng năng lực thằng hề để cho bộ mặt của mình vẫn bình thường như trước. Trong lòng lại may mắn tối hôm qua không có mạo hiểm, hiện tại cũng thuận lợi rời khỏi cảng Banshee. Đối với cả nơi tiềm tàng bí mật của hoa hồng cứu rỗi cùng với cả vua thiên sứ, hắn chỉ có một ý tưởng thôi: nhanh cử báo. Không cử báo chẳng lẽ để bọn họ qua năm 1351 sao? Nếu lựa chọn giấu giếm, đợi cho bản thân của mình có danh sách đủ cao cùng thực lực đủ mạnh lại đến thăm dò, thu hoạch chỗ tốt tương ứng. Vậy ở giữa, nếu có chuyện gì nguy hiểm bùng nổ ra trước, hoặc là tà giáo đồ vẫn còn sót lại, hại chết vị lữ hành khách vô tội nào đấy, Clint cảm thấy mình khẳng định sẽ cực kỳ áy náy. Gánh nặng trên lưng trầm trọng, cứ như vậy cách mất khống chế cũng rất gần đấy. Đương nhiên, cử báo cũng phải giảng phương thức cùng với cả phương pháp. Clint không ngốc đến mức trực tiếp nói cho Ellen hoặc là viết thư nạc danh cho giáo hội gió báo. Cái này sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, chính phủ khẳng định sẽ cường thế điều tra bối cảnh của Herman Sparrow. Không ít chuyện, chỉ cần xâm nhập tìm hiểu nghiên cứu, tất nhiên sẽ bị vạch trần. Tiếp theo, có lẽ mang thân phận trước mắt này bại lộ ra với cả hoa hồng cứu rỗi, đưa tới một vị vua thiên sứ đuổi giết. Klein tính là qua 2 ngày là thời điểm hội họp Tarot cùng dùng thế giới đề cập một chút cảng Banshee dị thường. Từ kẻ khờ thì nhẹ nhàng bâng quơ dẫn ra hoa hồng cứu rỗi cùng với cả vua thiên sứ, cùng những người có liên quan của giáo hội gió báo. Người treo ngược tự nhiên rõ ràng kế tiếp nên làm thế nào. Cái này chính là cơ hội để anh ta lập công đây. Về phần vấn đề hậu duệ trực hệ của gia tộc Medici, Klein căn bản không đi suy xét, bởi vì anh cùng tiểu thư Sauron cũng không có ý tưởng đi giải cứu ác linh trong di tích lòng đất kia. Thấy Herman Sparrow rõ ràng không muốn đề cập tới chuyện của mình, Ellen cười một tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen tung qua. Klein đưa tay tiếp lấy, dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc của mình. Bong bóng ngư nhân có thể mang đi chế tác vật phẩm ở trên biển rất hữu dụng. Tài liệu phi phàm trên thân của ngư nhân sao? Giá chừng 150 bạc. Thuyền trưởng tự khẳng khái mà. Klein suýt nữa quên phản ứng của Herman Sparrow nên có lúc này. May mắn ở trên sóng vai, anh cũng rất có kinh nghiệm, lập tức trầm mặt xuống. Tôi cứu ông không phải vì thù lao. Ellen ha ha cười nói, tôi cho cậu thứ này cũng không phải vì hồi báo cậu đã cứu đâu. Chúng ta xem như là bạn bè chứ. Tôi thấy người bạn không có vật phẩm cùng loại, giúp anh ta bổ túc chiếu hụt không phải thực bình thường sao? Nói cũng đạo lý, hoàn toàn không thể phản bác rồi. Glenn cầm hộp gỗ màu đen, lặng lẽ vài giây rồi rốt cục gật đầu. Ellen che miệng ngáp một cái, lấy xuống cái mũ hình thuyền trưởng rồi nói: tôi phải trở về phòng ngủ một giấc đây, giữa trưa gặp nhá. Glenn lễ phép phớt tay, dẫn Danis đi đến bên ngoài phòng 312. Anh thấy hai chị em Donna cùng với cả Denton đã sớm rời giường chờ ở cửa. Chú Sparrow, chú cầm trong tay là cái gì vậy? Donna tò mò hỏi một câu. Glenn không nói gì, trực tiếp mở nắp hộp gỗ nhỏ màu đen ra. Bên trong trải một tầng nhung thiên nga màu đen, ở giữa đặt một vật phẩm hình tròn trong suốt như bảo thạch, hào quang xanh thẳm như nước tầng tầng đẩy ra vậy. Ngày đó ngư nhân Denton suy nghĩ một chút, chợt nói: bong bóng sao? Lúc này thì ở dưới mắt của Glenn hiện ra hiệu Danis đã mở cửa phòng. Donna vừa bước chân nhẹ nhàng đi vào, vừa đưa tay ở sau người ra. Cô nắm một sấp tiền mặt thật dày, có hai loại 10 bạc cùng với cả 5 bạc. Ba ba với cả má má của cháu, cùng với cả mấy người chú Krivitz, còn có một nhà di chú Mudo bảo cháu chuyển giao cho chú 150 bảng. Donna cười ngọt ngào nói: họ nói cái này không đủ để biểu đạt sự cảm ơn của họ, chỉ là bổ sung một chút vật tư mà chú đã tiêu hao thôi. À, mấy thứ đó cũng rất mắc phải không? Hoàn hảo. Glenn ngẫm nghĩ, nhận 150 bảng cảm tạ, miễn cho mấy người ưu điền trong lòng thấp thỏm bất an. Thấy chú Hermes Sparrow mang tiền mặt cùng hộp gỗ nhỏ màu đen đồng thời cất vào túi áo, Donna rốt cục vì hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao cho mà nhẹ nhàng thở ra. Cô nhanh chóng tiến vào trạng thái tìm về tâm tình chân thật khi tiến đến đây, vừa tò mò vừa có chút sợ hãi hỏi: chú Sparrow, tối hôm qua đều là quái vật gì vậy? Chuyện ma quỷ đều là thật đã? Chú nhảy ra từ trong lửa cùng làm cho ánh sáng hạ xuống là bản lãnh trời sinh sao? Đây là ma pháp hay là vu pháp à? Dừng, vấn đề quá nhiều rồi. Glenn nóng không chịu nổi tháo khi mặt trời ra, rồi mang nó đặt lên trên bàn, đồng thời thuận miệng hồi đáp: cái này gọi là năng lực phi phàm, thông qua một ít nghi thức cùng ma dược thu được. Rất nhiều chuyện ma quỷ đều có nguyên hình, quái vật tối hôm qua là dựa vào nghi thức tà ác mà chế tạo ra. Chuyện khác thì cháu hỏi hắn ta đi. Glenn nghiêng đầu nhìn Danis. Thật thần kỳ mà. Denton cùng Donna đồng thời cảm khái. Ngay sau đó rồi Donna ánh mắt tỏa sáng mở miệng nói: chú Sparrow, chú giống như là siêu nhân vậy mà đại đế Russell đã miêu tả vậy. Chúng cháu cũng có thể thông qua nghi thức cùng ma dược để trở thành người như chú chứ? Denton trùng trùng gật đầu phụ họa lời nói của chị. Hai người đồng thời dâng lên chờ mong mãnh liệt. Đúng lúc này thì Donna phát hiện ra trong ánh mắt của chú Sparrow mơ hồ xuất hiện một chút ảm đạm. Chợt cô thấy người chú thần kỳ này khóe miệng nhếch ra, dần dần nhếch lên, lộ ra một chút kỳ quái. Glenn giọng nói trầm thấp: cái này không phải là chuyện gì đáng giá hâm mộ cùng chờ mong đâu. Chỉ cần lựa chọn con đường thôi thì sẽ có thời khắc làm bạn với cả nguy hiểm cùng điên cuồng. Cháu có thể thắng chúng 100 lần, 1000 lần, nhưng chỉ cần thua một lần thôi thì sẽ giống như giám mục đọa lạc kia kìa. Trong khi nói chuyện, anh đặt ba tong xuống, cởi áo vét xắn lên tay áo. Một cánh tay của anh đã trở nên khô quắt nhăn nheo, giống như một ông lão đã qua trăm tuổi vậy. Một cánh tay khác thì trong suốt, không màu sắc, có thể trực tiếp nhìn thấy mạch máu, cơ thịt cùng các mô ở dưới da. Cùng lúc đó trên mặt của anh ta mọc ra răng thịt rậm rạp màu nhạt. Donna cùng với cả Denton hoảng sợ, thất thố, liên tục lùi ra sau, đụng lên trên cửa. Glenn mặt đầy răng thịt, vẫn duy trì khóe miệng nhếch lên nói: đã thấy rõ ràng chưa? Đây là điên cuồng. Không. Donna cùng với cả Denton hầu như mất lý trí rồi, nghiêng ngả lảo đảo mở cửa, chạy ra ngoài. Sau khi vọt tới trước mấy bước, chúng nó khó có thể bảo trì cân bằng mà té ngã ở trên mặt đất. Thật đáng sợ mà. Denton không ngừng nhỏ giọng kêu khóc. Lúc này thì họ nghe thấy tiếng cửa lớn, phòng 312 khép lại. Donna dần dần bình tĩnh xuống, không dám nghĩ lại, nhịn không được, suy nghĩ bộ dáng của chú Sparrow vừa rồi. Từng cái răng thịt chiếm lĩnh mỗi một tấc da trên mặt. Hai tay hoặc nhăn nheo hoặc trong suốt, không thể đẹp hơn bao nhiêu so với cả quái vật tối hôm qua. Không biết vì sao cô nhớ tới ánh mắt của đối phương. Nhớ tới một câu, đây là điên cuồng. Tầm mắt của cô bỗng nhiên mơ hồ, nước mắt rơi xuống không ngừng được. Donna, Donna, chị làm sao vậy? Denton bị phản ứng của cô dọa, quên mình cũng đang rất sợ hãi. Donna nức nở nói, chị không biết, chị chỉ bỗng cảm thấy thật khổ sở. Trong phòng 312, Danis thấy Glenn đã khôi phục bộ dáng bình thường, nhịn không được hắc một tiếng. Thật ra thì không cần phải dọa mấy đứa trẻ như vậy đâu, sẽ làm cho chúng nó gặp ác mộng đấy. Trực tiếp nói cho chúng uống ma dược rất nguy hiểm là được rồi. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy một cái kệ ba toang tràn đầy vết máu cùng vết bẩn bay lại, cùng với một câu nói không chút tình cảm phập phồng: rửa sạch đi. Danis đưa tay tiếp lấy, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Backland, khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bát tước Khâu, AJ đứng ở sau lan can màu trắng nạm, nhìn người hầu ở lầu 1 lui tới bận rộn. Căn cứ tập tục của Vương quốc Duen, quý tộc có đất phong sau vũ hội năm mới một tuần sẽ lục tục rời khỏi Backland, quay về lãnh địa của mình, hưởng thụ cuộc sống nông thôn hoặc tòa thành thoải mái. Đợi cho tháng sau, mới một lần nữa đến thủ đô, mở ra xã giao hàng ngày. Đương nhiên, loại quý tộc thực quyền kiêm đại gia ngân hàng như Bát Tước Khâu khẳng định thường lui tới giữa hai nơi xử lý sự vụ. Mà chuyển nhà cũng không phải là chuyện thoải mái gì cả. Rất nhiều thứ phải sửa sang lại, từ bộ phận người hầu đưa về trang viên hoặc là tòa thành trước. Sau khi chuẩn bị sắp xếp tất cả, các chủ nhân mới có thể bước lên lộ trình. Chờ tụ hội ta đốt lần này chấm dứt, mình hẳn an vị ở xe hơi nước riêng về quận Đông Chester rồi. Hy vọng ngoài quỷ hút máu kia thật sự có thể đưa tới quả cây trường giả cùng với cả máu kính long, để cho mình có thể trở thành bác sĩ tâm lý trước khi rời khỏi Bách Lan. Archie suy nghĩ, phát tán suy nghĩ của mình. Đúng lúc này thì bá tước phu nhân Kathleen đi tới mỉm cười nói, suy nghĩ cái gì? Con đã trưởng thành rồi, chờ tháng 6 trở lại Bách Lan là có thể tìm chút chuyện để làm rồi. Có kế hoạch gì chưa? Archie hầu như là không có suy nghĩ gì cả, trực tiếp hồi đáp, Mama, con muốn đi tổ chức từ thiện giáo hội. Mình muốn chân chính nhận thức thế giới này một chút. Cô yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng. Chủ ý không tệ nha. Bá tước phu nhân tỏ vẻ đồng ý. Bà lập tức dặn dò vài câu, đi xuống lầu 2 kiểm tra chuyện nhà mình. Archie thu liễm tâm tình, nghiêng đầu đi, cười nhẹ, nói với cả chú chó vàng ở bên cạnh của mình, Susie, chờ mong không hả? Mày có thể tận tình chạy ở trong ruộng vườn xanh biếc rồi đấy, truy đuổi ở trong rừng cây xanh nha. Cô đây là đang trêu kẹo Susie sao? Bởi vì đối phương cũng không phải là một con chó săn đủ tư cách, cho nên mới trở thành tặng phẩm. Susie thì theo bản năng muốn lè lưỡi ra, nhưng mà lại thục nữ ngăn đi loại hành vi này. Nó không che giấu cảm xúc hồi đáp, đương nhiên tôi thích chạy mà, nhưng mà tôi chán ghét đám dã man kia. Đây chỉ là những con chó săn mà ba mình nuôi thôi sao? Archie mím môi, không để ý cho ý trời càn ra. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện ra thời gian tụ hội tarot đã sắp tới. Phía trên màn sương mù xám không bờ bến, cung điện to lớn lẳng lặng sừng sững. Ánh trăng em lên quay lại một lần nữa đến nơi đây, vừa khôi phục tầm mắt đã thấy tiểu thư Chính Nghĩa ở đối diện nhìn về phía trên cùng bàn dài loang lổ, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi, chào buổi chiều ngay kẻ khờ. Chính Nghĩa Archie thì theo thứ tự chào hỏi, bắt đầu từ kẻ khờ tới thế giới cuối cùng. Trình tự này cũng không phải là căn cứ theo vị trí ngồi sắp xếp, mà theo quy luật bài tarot, kẻ khờ là bao hàm những bắt đầu có khả năng, thế giới là kết cục hoàn mỹ thăng hoa. Đây là một chút chứng cứ bắt buộc của tiểu thư. Ajay đam mê thần bí học xuất hiện sau khi thành viên hội Tarot càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chỉnh tề hơn. Thật sự là một cô gái xuất thân tốt mà, không có gì phải lo lắng. Em Linh ra vẻ thâm trầm bình phán một câu, lễ phép đáp lại chào hỏi của đối phương. Trong quá trình này, khóe mắt của cậu ta đã quét đến mặt trời ở bên cạnh, không khỏi nhớ tới mấy ngày gần đây trong nhà nam tước Vimandi học tập chi tiết lịch sử huyết tộc. Quả thật có rất nhiều chi tiết mình không biết. Người nghiên cứu chuyên nghiệp cùng người đam mê nghiệp dư quả nhiên vẫn khác nhau. Nhưng mà bắt đầu từ tuần này, ta, em Linh White, đó là người nghiên cứu chuyên nghiệp rồi. Nam tước Vimandi vẫn không đề cập đến chuyện có liên quan đến thành Bạch Ngân. Mình cũng không thể hỏi trực tiếp được. Làm cứu chủ huyết tộc lưng mang bí ẩn, ở phương diện này cũng phải đủ loại cẩn thận thôi. Nửa ngày nghe giảng bài, nửa ngày đi giáo đường, buổi tối là bạn với con rối. Cuộc sống như vậy tựa như cũng không tệ. Em nên suy nghĩ dần dần phát tán ra. Đột nhiên thì cậu ta nhíu mày, phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Mình vì sao mỗi ngày vẫn đều đi giáo đường Harvest vậy? Là một huyết tộc cao quý, làm việc phải có bắt đầu có chấm dứt. Gần đây lại nhiều thêm không ít bệnh nhân. Thanh danh lan truyền ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Ánh trăng em lên chân mày dần dần giãn ra, trở nên nhu hòa. Cậu ta thấy tiểu thư Trinh Nghĩa đã hoàn thành chào hỏi, đưa tay gõ bàn, nhìn đối phương nói. Cô cần... Trinh Nghĩa Ajay tay phải ép xuống, làm thủ thế đình chỉ. Tiếp theo cười nhẹ nói. Chờ tới khâu giao dịch hãy nói tiếp nhé. Đây là thời gian thuộc về ngài kẻ khờ đọc. Nghe giọng điệu của quỷ hút máu này, quả cây trường giả cùng máu kính long ít nhất có một loại. À cháy, mày cũng sắp thành bác sĩ tâm lý rồi, cũng sắp là người phi phàm danh sách chung rồi. À cháy tâm tình càng thêm vui vẻ, chân mày khóe mắt đều là ý cười. Cô nhìn về phía bóng người trong màn sương mù đặc, hơi cao giọng nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi lại lấy được 3 trang nhật ký của Russell. Chỉ còn thiếu 4 tờ. Cô mím môi nghĩ. Có tiểu thư Trinh Nghĩa làm mẫu, Master Sufield cũng mở miệng nói. Ngài kẻ khờ, chỗ của tôi cũng có 3 tờ nhật ký của Russell mới. Cô đối với tụ hội Tarot lần này cũng tràn ngập chờ mong, bởi vì tiến độ tiêu hóa phần ma dược học đồ thứ 2 của cô đã nhanh hơn không ít rồi. Hôm trước đã hoàn thành giải quyết đi tai họa ngầm. Mặt trời đi đấy thì theo sát sau. Ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi đã sao một ít truyền thuyết cổ thần. Tiếp theo thì cậu ta lại nói với cả người trong ngược. Danh sách quái vật khu vực xung quanh cũng đã chỉnh lý lại rồi. Thật sự là một đứa nhỏ chân thật, không cần người khác nhắc nhở. Có nên thu hoạch khá phong phú cả cái. Thật là một chút tiến bộ cũng không có. Tuy cái này sẽ làm cho độ khó thu hoạch ưu việt của mình hạ xuống, nhưng mà tiềm tàng phiêu lưu mất đi tài nguyên thành bạch trắng bại lộ là một vấn đề phải thời khắc cảnh giác. Người trong ngực Arkis hơi lắc lắc đầu, không thể nhận ra. Nhật ký Russell cùng truyền thuyết cổ thần rất nhanh thể hiện ra, thoáng hiện ở lòng bàn tay của Glenn. Anh nhanh chóng xem một lần, phát hiện ra 6 trang nhật ký có 2 trang đã lặp lại trước đây, ví dụ như một tờ mà tiểu thư Trinh Nghĩa cống hiến ăn khớp với một phần mà người treo ngược đã đệ trình vào năm trước. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, trừ khi mình có thể để cho bọn họ chân chính học được tiếng Trung giản thể. Colin thầm than một tiếng, dụ ý niệm mang 2 trang nhật ký nọ chuyển rời đến cuối cùng. 4 trang nhật ký còn lại cũng không ghi lại tin tức gì có giá trị mấy cả. Đại bộ phận chúng nó thuộc về thời kỳ Russell mất đi lý tưởng, trầm mê trong tiền tài, toàn bộ tràn ngập mình hôm nay phát minh cái gì, mình ngày mai chuẩn bị phát minh cái gì, bán ra bao nhiêu đồng vàng, thu được bao nhiêu đầu tư, vân vân. Glenn nhìn thấy thiếu chút nữa là không thể khống chế được vẻ mặt rồi. Chỉ muốn một trưởng mang những trang nhật ký này đập lên mặt của Russell thôi. Mà cái lúc này chính như Ajay cũng sâu sắc phát hiện lá bài hoàng đế đen đã trở lại, lẳng lặng nằm ở bên cạnh ngài kẻ khờ. Quả nhiên là ban cho quyền giả sao, trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một khả năng, đây là thẻ báng bổ mới, không phải là lá bài kia. Ajay có hứng thú suy đoán. Xem xong nhật ký, Glenn nhịn xuống không được ít xúc động, đưa ánh mắt hướng về phía truyền thuyết cổ thật mà mặt trời cung cấp. Cái này thuộc về giảng thuật, có vẻ thô sơ giản lược, mang 8 vị cổ thần kỳ đại nhị chia làm 3 trận doanh: người khổng lồ vương Omiu, tinh linh vương Sunia Solan cùng thủy tổ quỷ hút máu Lily là Minh Hiếu, đối kháng với cả dòng không tưởng Androwick, thủy tổ chim bất tử George, dị chủng vương Quahitun, mà quân vương ác ma Fabuti cùng hủy diệt ma lang Fingala thuộc về tồn tại muốn đảo điên tất cả trật tự, ô nhiễm toàn bộ sinh linh. Ở trong ghi lại cảnh của thành Bạch Ngân, 8 vị cổ thần đều có miêu tả bạo ngược, tà ác, tàn nhẫn, khủng bố, vân vân. Cho dù thủy tổ quỷ hút máu Lily, ngoại hình bình thường nhất, được xưng là hóa thân của cái đẹp, cũng có một cái mặt ghê tởm dữ tợn. Ví dụ như, hóa thành một khối thịt có thể gọi là ngọn núi, mặt trên mọc đủ loại cơ quan sinh sản, cùng dâng lên sương mù đen nồng đậm, không ngừng chế tạo các loại sinh vật kỳ dị. Phàm là cường giả tới gần, đều sẽ bị dục vọng giao phối cùng sinh sôi nảy nở chi phối, trở thành một loại cơ quan sinh sản có thể di chuyển. Mà sinh linh thấy một màn như vậy, trừ bỏ cổ thần khác, không có gì ngoại lệ mất đi lý trí, hoặc biến dị ngay tại chỗ, hoặc trở thành kẻ điên. Thành Bạch Ngân ghi lại nguyên từ điển tích của vương đình người khổng lồ. Đương nhiên, cái này là bọn họ tự xưng. Không bài trừ là phỉ báng đối với cả Minh Hiếu. Loại biểu hiện này tiếp cận với cả huyết tộc, sau khi cầu nguyện ánh trăng nguyên thủy thì mất khống chế tại chỗ. Đây là một trong những đặc thù con đường ánh trăng đi đến cuối cùng sao? Nghĩ đến vậy, Glenn thiếu chút nữa đã ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn em liên quan một cái. Ở trong truyền thuyết thành bạch trắng, thủy tổ quỷ hút máu Lily quả thật chấp trưởng trăng đỏ. Chỉ cần nguyện ý, có thể cho một năm 360 năm mỗi ngày đều là huyết nguyệt, để cho lực lượng âm tính càn quét đại địa, để cho linh giới cùng hiện thực trường kỳ xen lẫn nhau, thải ra vô số quái vật cùng ác linh khó có thể diễn tả bằng lời. Đây là lực lượng thần linh sao? Cũng không biết cổ thần cùng chân thần hiện tại có tồn tại khác nhau thế nào, cũng là một bộ dáng tà thần cả. Ở trong truyền thuyết huyết tộc, Lily cũng không phải như vậy. Giữa bọn họ cùng thành bạch trắng có một phương đang nói dối, hoặc là ở giữa xuất hiện biến hóa nhất định. Bộ dáng của Lily từ trong ghi lại của thành Bạch Ngân biến thành bộ dáng trong truyền thuyết của huyết tộc. Khởi lên thu hồi tầm mắt, nhớ kỹ chi tiết này. Anh để cho trang giấy trong tay biến mất, sau hơi dựa ra sau rồi nói: mọi người bắt đầu trao đổi. Chính nghĩa Ajay lúc này mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn em liên quan nói: ngài ánh trăng, có tình báo quả cây trường giả cùng với cả máu kính long không? Em Linh cầm điện nhẹ nhàng nói: tổng cộng 750 bạc, chỉ cần trả giá số tiền như vậy thôi, chúng sẽ thuộc về cô. Đương nhiên, còn có thù lao của tôi 100 bảng nữa nha. Ajay căn bản không đi tính tổng giá trị là bao nhiêu, vui vẻ đáp lại: thành giao. Tôi hy vọng hôm nay hoặc là ngày mai có thể hoàn toàn giao dịch, không thành vấn đề. Ánh trăng em Linh sắp kiếm được 100 bạc, không thể cự tuyệt yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa. Quá tuyệt vời. Ajay tay phải để thõng xuống, nắm thành nắm tay, khẽ vui hai lần. Lúc này thì người trong ngực Akis nghiêng đầu, liếc mắt, nhìn ngoài quỷ hút máu một cái. Di sản vị nam tước huyết tộc kia, cậu còn muốn không? 4.500 bạc. Đây là giá tốt nhất tôi tranh thủ cho cậu. Trên thực tế thì vị hải tặc kia báo là 3.200 bạc. Em nên vẻ mặt nhất thời trở nên có chút vặn vẹo. Nếu chỉ có 1.000 bảng, mình khẳng định ok. Nhưng cậu ta đáp lại một câu ở trong lòng. Tuy một nhà bọn họ đều là dược sư cùng bác sĩ tương đương không tệ, hàng năm thu vào cũng không là tính là ít, lại sống cũng đủ lâu, lý nên có thể gom góp đủ số tiền này. Nhưng mà từ khi đam mê con rối, em Lin đã không thể giành được tiền, ngẫu nhiên còn có thể chủ động vay nợ. Cho dù tính cả 100 bảng thù lao còn chưa thu hoạch được, tài khoản cá nhân của người này cũng còn chưa đến 500 bảng. Phương diện này, đại thám tử Sherlock Moriarty cống hiến 150 bảng. Tôi phải suy xét một chút đã. Ánh trăng em lên, gian nan mở miệng. Đột nhiên cảm thấy mình nên tìm một ít biện pháp để có thể gom tiền nhanh. Em Linh này đang phát ra thanh âm bần cúng đây mà. Thấy một màn như vậy thì Clint ở trong lòng khoái trá, trêu chọc một câu. Trong thực tế, anh là bạn của ngài quỷ hút máu này. Nghe đối phương đề cập qua, những năm gần đây, số tiền tiêu trên con rối tổng cộng đã vượt quá 7.000 bạc. Điều này làm cho Clint có chút cảm thán con rối đắt đỏ. Không thành vấn đề, người trong ngực cũng không thúc giục. Anh ta chuyển nhìn về phía chính nghĩa AJ. Tiểu thư tôn quý, thợ thủ công đã hoàn thành chế tác rồi, thu được một vật phẩm tương đương thần kỳ. Nó có thể giúp cho cô biến hóa bộ dáng chân thật, cùng 3 loại năng lực phi phạm, nắm giữ thao túng lửa, rời đi thương tổn trực giác cùng nguy hiểm, tăng lên cân bằng cùng nhanh nhẹn của cô. Nó là một cái mặt nạ màu trắng bạc, cũng là mũ, hoa tai. Nó có thể biến hóa ra ngoại hình bản thân, cô có thể đặt tên cho nó. Đương nhiên, nó cũng có chỗ thiếu hụt nho nhỏ của bản thân. Khi cô đeo nó, cảm xúc của cô sẽ bị phóng đại. Cô phải biết cách khống chế bản thân của mình, nếu không thực sự dễ dàng có vấn đề đấy. Giá của nó là 5.500 bạc. Nói tới đây thì người trong ngực khẽ cười một tiếng, nói với cả thế giới. Đặc tính phi phạm ông cung cấp 4.500 bạc, thợ thủ công chế tác giá trị 1.000 bạc. 4.500 bạc so với cả mình dự đoán tốt hơn rất nhiều. Tuy phải phân 15%, cũng chính là 675 bạc cho người treo ngược. Clint lúc này thao túng thế giới gật đầu đồng ý. Ok, cảm xúc bị phóng đại sao? Căn cứ cách nói của cô Islam, chờ mình tấn thăng thành bác sĩ tâm lý rồi, sẽ có năng lực ảnh hưởng cảm xúc cùng trạng thái tâm lý người khác. Đối với cả bản thân thì cũng có thể. Chỗ thiếu hụt này không vấn đề. Chính nghĩa AJ nhẹ gật đầu. Tôi sẽ trả tiền vào 2 ngày sau, khi thu được vật phẩm thần kỳ kia. Vì không bại lộ bí mật hội ta đốt, cô phải chờ xác thực lấy được thứ nọ đã, mới có thể tìm phụ thân bá tước hầu để báo chi trả. Có thể. Người treo ngược đối với cả danh dự của tiểu thư chính nghĩa thì không chút lo lắng nào cả. Thực sự tiền. Ánh trăng em Linh cùng với cả ma thuật sư đồng thời bị kích thích. Clint thì lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cái này ý nghĩa hơn 3.000 bảng của anh, rất nhanh có thể lấy được. Cảm tạ tiểu thư chính nghĩa. Anh yên lặng, vẽ một mặt trăng đỏ rực ở trong lòng. Thẳng thắn mà nói, tuy người trong ngực Akis đã đoán trước tiểu thư chính nghĩa sẽ không trả giá, nhưng vật phẩm thần kỳ giá trị đúng là tiêu chuẩn 5.500 bảng. Vẫn đối với cả hành vi như vậy, sinh ra cảm giác không khỏe mãnh liệt. Có loại cảm giác như mình cực cực khổ khổ, đã đả thông từng khâu một vậy. Thật vất vả, buôn bán lời được một số. Kết quả còn không có bằng tiền tiêu vặt của người khác. Chỗ thế giới có thể phân 675 bạc. Phí theo thủ công, chế tác chỉ có 600 bạc. Mình có thể thuần kiếm 400 bạc. Trong lần giao dịch này thì mình cuối cùng có thể bỏ túi 1.075 bạc. Đáng tiếc, thế giới không phải là người đơn giản. Ông ta rời tay đặc tính phi phạm cùng phối phương ma dược rất nhiều. Chuyện tham dự cũng không ít. Có thể nghe được tin tức khá là quan trọng. Không đáng vì mấy trăm bạc mà sinh ra mâu thuẫn cùng ông ta. Bằng không mình có thể mang đặc tính phi phạm của ông ta áp giá đến dưới 4.000 bạc. Người trong ngực hơi cảm thấy tiếc nuối mà nghĩ. Ở lúc kẻ khờ vui vẻ sắp có 3.825 bạc vào túi, mặt trời đi đếch nhìn cô gái đối diện thành khẩn nói: Tiểu thư ma thuật sư, dạ dày thực linh thạch của cô đã có rồi, phi thường tốt. Phi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tôi sẽ mang 300 bảng tiền mặt trả cho ngài người trong ngực. Người trong ngực Akis nghe vậy, tinh thần cũng rung lên, gấp gáp hướng ngài kẻ khờ trên cùng bàn dài đồng xanh đưa ra cầu xin để thể hiện phối phương ma dược. Vài giây sau thì trên tấm da dê màu nâu vàng ở trước mặt của anh ta viết lên phối phương ma dược mặt trời thần quan. Danh sách 7, mặt trời thần quan. Tài liệu chủ: một cái màu gà của gà trống bình minh, một quả quang huy khế linh thụ. Tài liệu phụ trợ: 100ml máu gà trống bình minh, 10 giọt tinh dầu mặt trời, 8g bột phấn kim thủ cam, 5g dung nham ngưng độc. Colin tuy không có cố ý xem xét phần phối phương ma dược này, nhưng mà dựa vào thì anh mới có thể xác nhận được nội dung. Nó vẫn ánh vào trong đầu của anh. Chỉ cần anh nguyện ý dùng bối cảnh trong mơ, hồi tưởng, lập tức có thể thu được tri thức tương ứng. Điều này làm cho anh không thể không cảm thán một câu. Quả nhiên, làm trung gian là dễ kiếm tiền nhất. Mặt trời đi đếch chờ mong tiếp nhận tấm da dê nọ. Nửa là thả lỏng, nửa là kích động xem một lần. Tiếp theo, cậu ta thể hiện ra danh sách quái vật khu vực xung quanh thành bạch trắng, để cho người treo ngược chọn lựa tài liệu phi phàm ngang giá. Người treo ngược Arkis thì không chút hoang mang, tỉ mỉ xem một lần, chuẩn xác, nắm chắc tình hình khu vực xung quanh thành bạch ngân. Sau đó anh ta chọn 3 loại tài liệu, biết rõ ràng được người mua cùng giá. Sau khi được, trong 2 ngày là có thể tới tay. Đại khái có thể lấy trừ 1.000 bảng, tính cả 300 bảng chỗ tiểu thư ma thuật sư, cùng với cả 1.075 bảng trước đó. Mắt long nhãn hải điêu cuối cùng đã gom đủ. Arkis mỏi mệt nghiêng đầu nói với cả phiêu: tiểu thư ma thuật sư, có thể chuẩn bị giao dịch long nhãn hải điêu. Trên người của người treo ngược hiện tại chỉ có mấy chục bạc, ngay cả phí dụng dự chi cho thợ thủ công khắc chế đều là dựa vào nhân mạch rộng khắp mà mượn đến. Nhưng mà sau khi hoàn thành một giao dịch này, tài sản tiền mặt của hắn sẽ đạt tới 2.375 bạc, cũng đã đủ tiền để trả cho tài liệu chủ cần là 2.000 bạc. Master Sufield thì nghĩ tuần trước chỗ ngài người treo ngược ăn thiệt thòi, hơi cảm thấy oan ức đáp lại: tốt. Đối với cô mà nói thì giao dịch này cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu quyết định bởi thầy Jordan Gray của cô, nguyện ý phần cho cô bao nhiêu nữa, không có tiền lời thêm vào. Giao dịch đã đến khâu cuối cùng, cô lên thao túng thế giới, lại đưa ra đề nghị mua linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa, cùng với cả mắt thạch tượng quỷ sáu cánh. Về phần chuyện bán ra bong bóng ngư nhân hoặc là chế tác thành vật phẩm thần kỳ, anh tạm thời không tính thông qua hội tarot này. Hy vọng có thể coi đây là dây dẫn, mở rộng nhân mạch cùng con đường của bản thân mình trên biển. Sau hội tarot hôm nay, tiểu thư Trinh Nghĩa sẽ gom đủ tài liệu ma dược bác sĩ tâm lý, ma dược ảo thuật đại sư của tiểu thư ma thuật sư thì cũng như vậy. Mặt trời thì có phối phương, cuối cùng có thể phấn đấu đến danh sách 7, cung cấp cho mình biện pháp thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm lại gần một bước. Người trong ngược thì sắp lấy được một trong những tài liệu của phong quyền giả, danh sách 6, chỉ còn là một vấn đề cuối cùng. Chỉ có em Linh còn chưa có hạ quyết định, quyết tâm cùng tìm biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn thì nhìn không tới hy vọng tấn thăng đâu. Kẻ khờ lên nhìn quanh một vòng, khẽ cười một tiếng rồi nói: trao đổi tự do. Chính nghĩa A Chay thì vốn tính theo thói quen lên tiếng, nhưng mà sau khi cẩn thận thầm nghĩ lại cảm thấy tuần này không có tin tức gì có thể chia sẻ cả, trừ bỏ tham gia các yến hội, học 2 lớp tâm lý, chỉ có chuyện về quận Đông Twister là có thể nói thôi, nhưng mà cái này không cần thiết. Cô khẽ mím môi bảo trì lặng lẽ. Ma thuật sư Phil thì đang đứng ở trạng thái nghỉ ngơi ăn mới, nghỉ ngơi năm mới, đầu còn có chút trống rỗng, hơi cảm thấy chột dạ, nói ra một câu: Bách Lan còn ở trong loại trạng thái cao áp trước đấy, nếu không phải người vi phạm chính phủ, gần đây đừng tới mạo hiểm, phải không? Ánh trăng em Linh trong khoảng thời gian này hành vi thoải mái, hơi cảm thấy nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Quỷ hút máu vốn chỉ tụ tập với nhau, không hiểu được sự đau đớn khi toàn bộ hội tụ người phi phạm đều bị đình chỉ. Người trong ngực gật đầu, hơi tự hỏi, rồi nói với cả mặt trời: không cần sơ ý. Trước khi cử hành nghi thức hiến tế, tốt nhất xác nhận thủ tịch xuất lĩnh tiểu đội thăm dò lần này không có ở thành bạch trắng, hoặc là đang bận rộn công việc. Ngài người trong ngực, ý của ngài là thủ tịch có khả năng nhận thấy vận mệnh tuần hoàn sao? Mặt trời đi đếch kinh ngạc hỏi lại. Người trong ngực trịnh trọng đáp lại: không bài trừ loại khả năng này đâu, nhưng mà tôi không thể khẳng định, dù sao thì tôi không đủ hiểu biết đối với cả thành bạch ngân các cậu. Nói tới đây thì anh ta che giấu nụ cười, bày ra vẻ mặt chăm chú. Mặt trời đi đếch thì có chút ảo não nói: rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ ràng lắm. Người trong ngực Arkis thầm than một tiếng, bài trừ đi cảm xúc thất vọng. Tóm lại, cẩn thận cùng cẩn thận mới có thể giúp cho cậu sống càng lâu hơn. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Mặt trời thành khẩn mở miệng. Người trong ngược thu hồi ánh mắt, chuyển cười nói. Một đoạn thời gian gần đây, trên biển tương đối bình thường. Không, cái này chỉ là cậu cho là vậy thôi. Clint yên lặng phản bác một câu, thao túng thế giới khàn khàn. Tôi vừa lúc nghe được một chuyện ở trên biển. Không đợi người trong ngược hỏi, ông ta lại nhìn về phía hai vị tiểu thư chính nghĩa cùng với cả ma thuật sư. Quắc ký cô, có thể giúp tôi mua một máy điện báo vô tuyến không? Ta có thể thử một lần. Ma thuật sư Phil không để ý cho hắn đáp lại. Bởi vì sắp rời khỏi Bách Lăn, chính nghĩa Achay chỉ có thể đối với cái này nói một tiếng, thật là có lỗi. Nói xong giao dịch này thì thế giới hăng hăng yên hầu rồi nói. Chuyện này có liên quan cùng giáo hội gió bão nha. Có liên quan đến giáo hội gió bão sao? Mình sao lại không thu được thông báo nhỉ? Không cần báo cho người tầng cấp như mình. Người trong ngược nhíu nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi thế giới nói. Thế giới thì vốn định dùng ánh mắt trêu chọc nhìn người trong ngực một chút, nhưng mà bởi vì động tác khó khăn quá xa, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua, trầm ách cười nói. Tập tục xa xưa của cảng Banshee sống lại, một bộ phận cư dân biến thành tà giáo đồ, ngay cả giám mục của giáo hội gió bão cũng đã đọa lạc. Tôi nghe nói sự việc đã được giải quyết, nhưng mà đã chết không ít người. Cảng Banshee, người trong ngực Arkis hồi ức tình huống nơi đấy, chủ động về đám người tiểu thư chính nghĩa không hiểu chuyện mà giải thích. Nơi đó có truyền thống tế sống, mục tiêu là một tà linh tên là thần thời tiết. Ở ngoài biển, ở Nam Đại Lục, tà linh cùng các loại không ít. Mặt ngoài thấy là đã muốn bị thanh trừ rồi, thực tế thì còn lấy trạng thái kỳ quái mà tồn tại. Rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử ở nơi này. Không nhất định là vì bệnh tật đâu. Mọi người nếu có kế hoạch loại lữ hành hoặc là mạo hiểm này thì không cần sợ ý nha. Arkis mưu cầu mang chuyện ở cảng Banshee miêu tả thành ngẫu nhiên phát sinh, có ngoài ý muốn trong phạm vi lý hải. Đột nhiên anh ta nghe thấy được một tiếng cười hơi trầm thấp. Tiếng cười này đến từ trên cùng bàn dài loang lổ. Ngài kẻ khờ. Người trong ngực đột nhiên quay đầu. Ngài kẻ khờ, chuyện cảng Banshee không đơn giản giống như mặt ngoài. Chính như Achay lúc này nhìn về phía ngài kẻ khờ cao cao ngồi ở trên ghế giữa. Thấy từng đạo ánh mắt hoặc nghi hoặc, hoặc tò mò, hoặc kích động. Clint thản nhiên cười nói, giọng điệu mang theo chút hồi ức nói. Cái này làm cho tôi nghĩ tới một vị vua thiên sứ. Vua thiên sứ? Chuyện ở cảng Banshee thế mà liên quan đến một vị vua thiên sứ sao? Achay chợt mở to hai mắt, đối với lời nói đến tiếp sau của ngài kẻ khờ sinh ra trở mong mãnh liệt. Vua thiên sứ? Ma thuật sư Phil âm thầm hít vào, vẻ mặt có chút phát khổ. Hội thao đó chúng ta thảo luận vì sao đều là các loại chuyện tạo vật chủ chân thật buông xuống, nguyên sơ ma nữ sống lại, vua thiên sứ tái hiện như thế này. Mình mới chỉ danh sách 9 mà thôi. Cô quả thực muốn nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng. Ánh trăng em Linh thì kích động không hiểu, tìm ra một nguyên nhân để thủy tổ bảo mình cầu nguyện với cả ngài kẻ khờ. Quả nhiên, đây là một tụ hội chuẩn bị cứu rỗi cho trận thế. Chúng ta đều là người được lựa chọn, sẽ dần dần đối mặt vô thiên sứ, nguyên sơ ma nữ, tạo vật chủ chân thật, các tồn tại tà ác. Em Linh bỗng nhiên có sự xúc động, muốn lập tức đáp ứng giao dịch người trong ngực đưa ra, nhưng bị hiện thực không có tiền vô tình đánh nát ảo tưởng trong đầu. Sẽ là vị vua thiên sứ nào? Mặt trời đi đích hiếm hoi có thể tham dự vào chủ đề của đám người tiểu thư chính nghĩa. Vua thiên sứ? Cảng Banshee ẩn giấu bí mật gì vậy? Người trong ngực Arkis hết sức chăm chú chờ đợi đáp án. Thấy ngài kẻ khờ không có ý định nói tiếp, chính nghĩa Achay nhịn không nổi chủ động hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, là vị vua thiên sứ nào vậy? Clint dựa vào lưng ghế dựa, khẽ cười một tiếng rồi nói. Medici, sáng lập hoa hồng cứu rỗi, hậu duệ huyết mạch ở tại Binsi. Hoa hồng cứu rỗi, vua thiên sứ có liên quan với cả tạo vật chủ chân thật. Achay không nghĩ tới sự việc, mỗi tầng lại càng thêm nghiêm trọng, theo bản năng nghi hoặc nói. Bin Si. Đó là cách gọi cổ xưa của Banshee. Người trong ngực Arkis, hai tay hơi nắm, trầm thấp đáp lại. Anh ta đã không thể tưởng tượng sau lưng chuyện này đến cùng cất giấu chân tướng gì. Chi tiết lại biến cố cảng Banshee, có lẽ cũng không có chân chính chấm dứt. Nguy hiểm nút người còn tiềm tàng ở một nơi bí mật gần đấy. Đối với Hoa Hồng Cứu Rỗi, anh ta hiểu cũng không nhiều lắm. Chỉ rõ ràng danh từ này có liên quan đến thần miếu tạo vật chủ chân thật, thiên sứ vận mệnh Ululu. Không thể xác nhận cụ thể đại biểu cho cái gì. Tóm lại, tầng cấp chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của mình. Arkis nhìn về phía trên bàn cùng đồng dài loang lổ. Trong đầu từ từ hiện lên ý niệm, ngài kẻ khờ quả nhiên nhận thức tám vua thiên sứ, nắm giữ không ít bí mật. Đúng lúc này thì anh ta nghĩ tới một việc. Vào tuần trước, tiểu thư chính nghĩa hỏi qua vua thiên sứ còn lại những người nào, ngài kẻ khờ trả lời sau này sẽ tiếp xúc đến. Mà mới chỉ một tuần trôi qua thôi, đã thật sự tiếp xúc đến một vị vua thiên sứ mới rồi. Ngài kẻ khờ sớm có đoán trước. Người trong ngực Arkis đồng tử co rụt lại, kinh sợ hạ thấp tầm mắt của mình. Sau khiếp sợ, một nghi hoặc khác nổi lên trong lòng của người trong ngực Arkis. Nếu kẻ khờ sớm đoán được, vậy vì sao còn phải mở miệng vạch ra chuyện cảng Banshee có liên quan cùng với cả Hoa Hồng Cứu Rỗi, cùng vua thiên sứ Medici? Cố ý nói cho mình biết sao? Hy vọng thông qua chúng ta mang chuyện này tuyên dương ra ngoài. Mục tiêu thẳng chỉ là vua thiên sứ Medici không? Không, lớn hơn nữa có thể là tạo vật chủ chân thật. Ngài kẻ khờ trước đó đã liên tiếp phá hư mưu đồ của tạo vật chủ chân thật. Lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Hoa Hồng Cứu Rỗi, danh từ xuất hiện ở trong thần miếu của tạo vật chủ chân thật bỏ hoang, sáng lập từ vua thiên sứ Medici cùng Ololu, hiển nhiên có liên hệ rất sâu cùng tạo vật chủ chân thật. Cảng Banshee chỉ có giáo hội do mão chúng ta. Đối tượng mà ngài kẻ khờ chân chính báo cho biết là mình. Người trong ngực Arkis mơ hồ rõ ràng chút gì đấy. Chợt anh ta lại sâu sắc nhận ra một vấn đề. Thế giới lần trước đề cập Bách Lan có đại sự, lập tức được ngài kẻ khờ chứng thực. Sau đó liên lụy ra nguyên sơ ma nữ thức tỉnh cùng tạo vật chủ chân thật buông xuống. Lần này ông ta nói đến cảng Banshee dị biến cũng được ngài kẻ khờ đáp lại, vạch trần bí mật Banshee che giấu xa xưa, để cho Hoa Hồng Cứu Rỗi cùng vua thiên sứ Medici hiện ra ở trước mắt các vị thành viên hội Tarot. Cái này không lẽ là trùng hợp như vậy? Tin tức của thế giới nói trước đó đều có liên quan đến Bách Lan. Đây là lần đầu tiên đến sự việc trên biển, mà ngài kẻ khờ tuần trước có đề cập qua. Quyền giả của ông ta bởi vì thảm án sương mù không thể không rời khỏi Bách Lan, hai bên ăn khớp. Cho nên thế giới thật ra là quyền giả của ngài kẻ khờ. Không, hẳn là đại biểu cho toàn bộ quyền giả ở trong hội Tarot, thay ngài kẻ khờ hoàn thành một ít chuyện không có thuận tiện làm trực tiếp. Đương nhiên quyền giả cũng sẽ không có tụ hội này giao dịch vật phẩm cùng tri thức, đạt tới mục đích tăng lên bản thân. Cái này xem như ngài kẻ khờ bồi dưỡng đối với cả hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, suy đoán này rất có thể là đúng. Ít nhất thế giới chưa từng sưu tập nhật ký của Russell, lấy cái này đổi lấy tri thức hoặc tình báo từ chỗ ngài kẻ khờ. Thân là quyền giả, đây là chức trách của hắn, có thể đệ trình riêng. Xuất phát từ kết luận này, thế giới cố ý biểu hiện vấn đề cùng mâu thuẫn nào đấy là đang che giấu thân phận quyền giả của mình. Cái này phù hợp với đặc điểm kinh nghiệm phong phú, lão luyện, giàu hoạt của ông ta. Ngài kẻ khờ tổ chức tụ hội Tarot, trừ bỏ che giấu âm thầm sống lại, ý đồ từng bước một cởi bỏ phong ấn, còn tồn tại mục đích lợi dụng chúng ta can thiệp sự kiện nào đấy. Cái này từ thành viên cấu thành có thể thấy được manh mối nhất định. Thượng tầng quý tộc, người phi phàm cấp giám mục giáo hội, người sống sót nơi thần bí, học sinh gia tộc Abraham, quỷ hút máu trưởng thành, đại biểu cho một thế lực hoặc một tập thể, một con đường. Rất nhiều ý tưởng thoáng hiện ra. Người trong ngực Arkis không chỉ không bị suy đoán của bản thân thành áp lực, ngược lại có chút kích động. Với anh ta mà nói, không biết mục đích của ngài kẻ khờ mới là chuyện khủng bố nhất. Bước đầu rõ ràng nên làm cái gì là có thể hữu hiệu tránh né phiêu lưu, cùng lấy cái này để cao bản thân. Chỉ cần kẻ khờ muốn lợi dụng chúng ta làm việc, vậy khẳng định sẽ có chỗ tốt nhất định. Đây đúng là mình chờ mong. Nếu không, mình không biết khi nào thì mới có thể hy vọng thấy nửa thân nửa người. Thế giới, ông khẳng định không thể tưởng tượng được. Tôi đã xem thấu ngụy trang của ông. Tâm tình kinh sợ của Akit giảm bớt, bắt đầu tự hỏi vấn đề nên lợi dụng tình báo cả Benji thế nào. Anh ta không có khả năng trực tiếp cứ như vậy mà báo cáo tin tức lên, vậy sẽ tạo nên hoài nghi. Anh ta phải kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội. Cơ hội vừa để cho cần cao của thưởng thức, ban thưởng mà không bị theo dõi. Chính như AJ thì nhìn ra được ngài người trong ngược có biến hóa tâm lý, nhưng mà không thể tưởng tượng được đối phương có thể ở trong trạng thái, ở trong thời gian rất ngắn xuất hiện nhiều ý nghĩ như vậy, nhiều suy đoán như vậy. Mà từ trong lời nói của ngài kẻ khờ, cô vui mừng biết được Hoa Hồng Cứu Rỗi là một tổ chức bí ẩn từ bộ phận của Vua Thiên Sứ thành lập, cùng có quan hệ nhất định với tạo vật chủ chân thật. Đồng thời, cô cũng mơ hồ nhận ra thế giới cổ quái, phát hiện vị thành viên tổ chức khó đọc ra cảm xúc nhất này luôn luôn liên quan đến đại sự, luôn có thể nghe được tình báo rất quan trọng. Hơn nữa, không ngừng ra tay phối phương, tài liệu cùng đặc tính, tựa như 1-2 tuần nó có thể săn bắn một người phi phạm vậy. Ông ta rời khỏi Bách Lan, đến trên biển sao? Hoặc là vẫn ở Bách Lan, nghe được lời đồn. Mình có nên mang tình báo này nói cho giáo hội hay không? Ông người treo ngược có quan hệ chặt chẽ cùng với cả giáo hội do báo. Anh ta đi làm hiệu quả tốt hơn, lại càng không xuất hiện vấn đề. A Trầy áp chế ý tưởng xem xét, tò mò hỏi một hồi. Ngài kẻ khờ, danh hiệu và Vua Thiên Sứ Medicine là gì ạ? Hoặc là nói thuộc về con đường nào ạ? Clint dựa vào ghế rửa, trầm thấp cười nói. Linh mục đỏ, đây là con đường nào? Nghe lên thực tiếp cận với cả hoàng đế đen nha. Chẳng lẽ lại là danh hiệu của một danh sách không? Chính nghĩa AJ vừa hưng phấn vừa hoài nghi khả năng. Linh mục đỏ, mặt trời đi đích thầm đọc danh từ này, phát hiện ra trong lịch sử thành bạch trắng cũng không ghi lại. Cũng có thể là mình đọc tư liệu không đủ nhiều, chỉ tiếp nhận giáo dục bình thường. Cậu ta hơi cảm thấy hối hận nghĩ. Mắt thuật sư Phil cùng ánh trăng em Linh tựa như nghe kể chuyện vậy, đối với cả tình báo cùng loại cảm giác rất hứng thú. Vấn đề duy nhất là không thể phối, không thể thổi phồng với cả người khác, không thể viết vào tiểu thuyết. Phil cảm thấy nuối tiếc. Người trong ngược thì hẳn sẽ có báo cáo lên trên, hy vọng anh ta không kéo quá lâu. Lấy khôn khéo của anh ta, có lẽ đã nhìn ra được một ít vấn đề của thế giới, nắm chắc quan hệ giữa ông ta cùng kẻ khờ. Hoàn hảo, bắt đầu từ rất sớm. Mình có thể cố ý mang hình tượng thế giới trùng điệp của Sherlock Moretti cho thân phận quyền giả. Người trong ngược nhiều lắm thì có thể nhận thấy được một tầng này thôi. Không có cách nào tưởng tượng thế giới thật ra là một người giả. Kẻ khờ có nên nâng tay sờ sờ cằm, mỉm cười nói. Mọi người, tiếp tục đi. Thấy ngài kẻ khờ không đề cập tới chủ đề vừa rồi, ánh trăng em Linh dãy ra từ trong cảm xúc, Cứu Rỗi bắt đầu đối mặt với vấn đề khó ở trong hiện thực. Đó chính là thiếu tiền. Mặc kệ thế nào, cậu ta chưa bao giờ suy xét bán đi những con rối đấy cả. Chỉ nói với cả bản thân, sau này phải tiết kiệm nửa năm, thậm chí một năm mới có thể thưởng thức cho bản thân của mình một con rối, mới có thể mua một bộ quần áo mới cho nó thôi. Trừ cái đó ra, biện pháp kiếm tiền mà cậu ta có thể nghĩ đến chính là bán một ít thuốc có hiệu quả thần kỳ. Nhưng mà cái này dễ dàng mang đến tai họa ngầm cho tộc đàn ẩn nấp ở Bách Lan. Đây là thủy tổ sắp xếp. Dựa theo đạo lý mà nói, nên từ ngài Nebis cung cấp trợ giúp tương ứng. Nhưng ngài kẻ khờ lại muốn mình giữ bí mật, là một người Cứu Rỗi gánh vác trọng trách ở trong bóng tối, không thể chủ động lộ ra. Suy nghĩ vài giây thì em Linh ửm hai tiếng, hắng hắng ít hầu nói. Các vị, tôi có một vấn đề. Sự việc là như vậy. Giả thiết có một cường giả an bài ngươi đi điều tra một chuyện. Ngươi tuy thành công thu được tình báo, nhưng mà ngại ở một số nguyên nhân, không thể báo cáo cho vị cường giả kia. Như vậy, làm thế nào để tiếp tục từ chỗ vị cường giả kia thu được ủng hộ? Sau khi Emily nói xong, bỗng nhiên cảm thấy loại hành vi này có chút đáng xấu hổ. Cái này rất giống là phản đồ cùng nội gián. Không, mình là vì duy trì toàn bộ huyết tộc mới làm ra như vậy. Vì thế phải bỏ qua thanh danh, lưng mang sự khó hiểu. Đợi cho sự việc chấm dứt, chân tướng hiện ra, bọn họ sẽ vì mình mà cảm động. Ánh trăng em liền nhanh chóng giảm bớt cảm thụ vừa rồi. Lúc này thì đám người chính nghĩa AJ, ma thuật sư Phil cùng mặt trời đi đếch, đưa ánh mắt hướng về Akit. Ở trong cảm nhận của bọn họ, ngài người treo ngược ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú, là người chỉ dạy tốt nhất. Kẻ khờ cơ lên thì cũng cho rằng như vậy. Người treo ngược Akit liếc mắt nhìn ánh trăng một cái, hắc một tiếng. Rất đơn giản, nhưng mà cậu phải thừa nhận Phil luôn nhất định. Emlyn bản năng liền phủ nhận. Không phải tôi. Người treo ngược khẽ cười đáp lại. Giả thiết là cậu đi. Tiếp theo anh ta miêu tả. Cậu ở trong cuộc sống hàng ngày, chậm rãi biểu hiện ra dị thường nhất định, để cho vị cường giả kia phát hiện cậu xuất hiện vấn đề. Ông ta sẽ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp hỏi cậu, nhưng mà cái này thực dễ dàng dứt đoạn đi manh mối. Hai là trong lơ đãng cung cấp trợ giúp, để cậu có thể làm ra điều tra càng thêm xâm nhập, sau đó phái người theo dõi cậu. Tôi cho rằng loại khả năng thứ nhất là không có. Thứ hai là lớn nhất. Cậu cần gánh vác phiêu lưu là làm thế nào ở dưới sự theo dõi không bại lộ tình báo muốn che giấu. Còn có thể như vậy sao? Thật ra thì cũng sẽ không bại lộ. Mỗi một lần ta đốt, mình đều ở trong giáo đường Harvest. Bề ngoài thì không có gì dị thường, mà vật phẩm hiến tế cùng nghi thức nhận ban cho bản thân, nó cũng có thể bày ra cho ngài Nebit xem, để cho bọn họ có thể đoán được mình đã thành lập liên hệ nhất định với ngài kẻ khờ. Nhưng mà không cách nào tưởng tượng mình đã gia nhập vào một tụ hội bí ẩn. Tốt lắm, ta sẽ ở lúc đó học tập lịch sử, chủ động hỏi nam tước Vimandin về chuyện thành lập của Thanh Bạch Trắng. Ánh trăng em lên mắt sáng lên, có chủ ý như vậy. Cậu ta chợt nhớ tới một việc, chuyển nói với cả người trong ngực. Anh tuần trước không phải có hỏi qua biện pháp làm thế nào để cho mọi người ở trên một chiếc thuyền đông ở đồng thời ngủ hay sao? Rất đơn giản, tôi có thể cung cấp một loại khí thể gây tê thần kỳ. Nó có thể có hiệu quả lan tràn, không có mùi kích thích. Cho dù ở trên boong tàu, trực tiếp người cũng sẽ gây nên hôn mê. Đương nhiên, anh tốt nhất tuyển một đêm không có gió. Còn nữa, mục tiêu không thể có dự cảm nguy hiểm, thể trạng cũng không thể quá cường tráng. Loại người phi phàm thiên về thân thể trong danh sách 9 là cực hạn. Nó có thể chế tạo ngủ say vượt quá 3 giờ, sau đó hiệu quả không ngừng hạ xuống. 100 bảng một lọ, thêm vào cho tôi 30 bảng thù lao. Người trong ngược ngẫm nghĩ tình huống thủy thủ trên tàu U Linh, cũng không trả lời nói. Ok, anh ta phải ở trước mặt ánh trăng thành lập hình tượng nhất định, làm chuẩn bị cho giao dịch lớn lần sau. Anh ta cũng đã từng suy xét qua dùng phù chú ngủ say, nhưng mà cái này cần niệm chú văn mở ra, sẽ để cho các thủy thủ phát hiện không đúng, sau đó hoài nghi. Khâu trao đổi tiến dần vào kết thúc. Cờ lên thì ngón tay khẽ gõ mặt ngoài bàn dài loang lổ, thản nhiên cười nói. Tôi cũng dự kiến cuối tuần các vị sẽ có diện mạo mới. Lần tụ hội này đến đây thôi. Cảm ơn ngài chúc phúc. Chính nghĩa ai chạy dần dần đứng đầu, nói lời cáo từ cùng cảm tạ. Có những lời này còn kẻ khờ, cô đối với uống ma dược bác sĩ tâm lý lại thêm mấy phần tin tưởng. Theo đám người ma thuật sư lặp lại lời nói tương ứng, từng bóng người biến mất ở trong cung điện, phía trên màn sương mù xám lại khôi phục yên tĩnh. Bách Lan, khu Jugut. Khi hào quang đỏ thậm trước mắt biến mất, Phil lại thấy cái bàn quen thuộc cùng bản bút ký ghi lại linh cảm đang mở ra. Đối với cô mà nói, thể nghiệm như vậy tuy đã không có chỗ nào thần kỳ nữa rồi, nhưng mà vẫn làm cho cô kinh sợ phát ra từ trong lòng. Đây là lực lượng không thuộc về nhân loại, chẳng sợ nửa thân nửa người cũng không được. Dạ dày thực linh giả, 2 ngày nữa có thể lấy được. Ma dược học đồ của mình cũng đã tiêu hóa xong. Rốt cục sắp thành ảo thuật đại sư rồi. Không biết sẽ đạt được năng lực phi phàm gì đây. Dựa vào chính mình hoàn thành tấn thăng, thầy khẳng định sẽ càng thêm coi trọng mình. Sau này trừ bỏ Phối Phương Ma Dược, khẳng định cũng sẽ hoặc nhiều ít cung cấp một ít tài liệu phi phạm. Chờ mong mà mình thậm chí còn chưa biết danh sách 6 cùng danh sách 5 đối ứng gọi là gì. Chỉ biết danh sách 7 là nhà chiêm tinh. Chờ trọ thành ảo thuật đại sư rồi, sẽ lập tức viết thư cho thầy. Phiêu cảm thấy mình lại tiến gần một bước thoát khỏi trăng tròn nguyền rủa. Đúng lúc này thì cô nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ gần đến xa, cuối cùng hóa thành tiếng đập cửa lớn. Húc lại đi ra ngoài, thật sự là bận rộn mà. Phiêu không tiếng động cảm thán. Nếu không phải cô ấy muốn hoàn lại 400 bảng thiếu của tử tước Rilin, hai người hiện tại hẳn là đã nghỉ ở vị Deep Sea rồi. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng rất dài, sau khi thực lực tăng lên, những ủy thác trước kia không thể hoàn thành trở nên đơn giản. Hơn nữa thường thường có thể từ mỗi một chỗ người nạ mặt. Hơn nữa, thường thường có thể từ chỗ người nam mặt nạ hoàng kim được một số nhiệm vụ nhỏ thù lao xa xỉ. Húc đã mang tài khoản của bản thân từ 110 bảng lên tới 320 bảng. Cách trả nợ nần chỉ còn 80 bảng thôi. Thật ra thì mình có thể giúp cô ấy ứng trước 80 bảng này. Đáng tiếc, tuy vóc dáng của cô ấy không cao, nhưng mà lòng tự trọng lại rất mạnh. Phiêu thu hồi suy nghĩ, suy xét tới chuyện ngài thế giới ủy thác. Là một bác sĩ, một tác giả, cô đối với cả vô tuyến điện, thậm chí toàn bộ những chuyện về lĩnh vực máy móc, đều sẽ hiểu biết không nhiều lắm. Bình thường xem báo giấy cũng không có lưu ý đến nội dung tương quan, căn bản không rõ ràng cho lắm nên đi nơi nào để mua máy điện báo mà đối phương muốn. Cửa hàng bách hóa sao? Tựa như không có. À đúng rồi, Avile là viết tác giả tiểu thuyết khoa học ảo tưởng, ở phương diện này hẳn biết không ít. Phiêu nhanh chóng tìm được đối tượng thỉnh giáo, nhưng mà cô lập tức lại có vấn đề mới, đó là đi trực tiếp gặp hay là viết thư đây? Liếc mắt nhìn ghế bành phủ chăn lông êm dày, ngửi thấy mùi cà phê cùng với cả mùi thuốc lá tràn ngập ở trong phòng, cảm thụ sự ấm áp thong thả lan tràn, động lực ra ngoài của Phiêu tan rã từng chút một. Mình cùng ông ta cũng không quen biết, không nên tùy tiện đi gặp mặt. Cô lẩm bẩm ngồi xuống, mở ra giấy viết thư. Thành Bạch Ngân, nhà Béc. Direct mở to mắt, làm bộ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Dựa theo kế hoạch nguyên bản của cậu ta, hiện tại nên cử hành nghi thức hiến tế, đưa đi dạ dày thực linh giả. Nhưng mà lời nói của người treo ngược nhắc nhở cậu, làm cho cậu quyết định cẩn thận một chút, quan sát nhiều một chút. Trước mang tài liệu mà ngày người treo ngược muốn gom đủ, một lần hoàn thành hiến tế. Direct lặng lẽ vài giây, mang dìu gió lốc đi thẳng đến tháp nhọn. Cậu trước tiên tra xét tư liệu vật phẩm trước mắt, có thể đổi điểm công huân, không vội vã hoàn thành giao dịch, tính chờ sau khi tia chớp trên bầu trời giảm bớt, đi chợ đen xem một chút. Direct lên lầu 3, thẳng đến khu vực thư viện truyền thuyết thần thoại cùng điển tích cổ đại, tràn ngập cảm giác đói khát, tìm kiếm tri thức có giá trị mà chưa học qua. Bỗng nhiên cậu thấy được một quyển sách bìa cứng đã ngả vàng. Tập thư viết tay Hắc Nham Vương Đình Người Khổng Lồ, ghi lại trực tiếp lưu truyền từ Vương Đình Người Khổng Lồ hay sao? Không biết có nội dung tương quan Vua Thiên Sứ hay không? Direct đưa tay rút ra quyển sách nọ, phát hiện nó từ những tờ da quái vật màu nâu đóng thành. Lúc này thì tầng trên của thư viện, Colin Elak mặc áo trong vải đay, khoác áo ngoài màu nâu, đang lẳng lặng sừng sững nhìn chăm chú về phía dưới. Tóc hoa râm khuyết thiếu chăm sóc của ông ta bị gió thổi nhẹ nhàng phất động, đôi mắt màu lam nhạt thâm thúy mà nội liễm. Ngày 12 tháng 1 thứ tư, 5:40, bầu trời hôn ám, tầng mây cuộn lại, nhưng mà những cuộn sóng màu lam sậm lên xuống. Tàu White Agate ở trong cảnh tượng thể hiện cơn bão sắp tới này, giống như món đồ chơi trong lòng bàn tay của người khổng lồ vậy. Đây là biển lớn, mặc kệ lực lượng có mạnh cỡ nào, ở nó trước mặt đều có vẻ nhỏ bé. Danit đứng ở cửa sổ thưởng thức cảnh tượng bên ngoài. May mắn là chúng ta đã sắp đến thành Khẳng Khái rồi. Sau khi rời khỏi cảng Ban Si, tàu Waikes di chuyển có chút thuận lợi. Ở dưới sự trợ giúp của gió, tốc độ ổn định ở chừng 15 hải lý. Bởi vậy đến cảng Tiana muộn một chút so với cả thời gian dự định, nhưng mà hoàn thành toàn bộ chuyến đi sớm nửa ngày so với cả bình thường. Nói cách khác, tàu Waikes sớm định ra trưa ngày 13 sẽ đến thành Khẳng Khái, đã cập cảng vào trạng vạng ngày 12. Nghe được Danis cảm thán thì Klein chỉ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục trầm tư. Càng sắm vai nhân vật Hermann Sparrow này, càng ở thời điểm nào đó phải cố gắng làm ra hành vi phù hợp hình tượng, anh lại càng khắc sâu nhận thức của mình. Mình là dạng người gì? Ở khi đối mặt với cả cảnh tượng khác nhau, anh chân chính muốn làm ra chọn lựa, là không giống với cả Hermann Sparrow. Ví dụ như, bình thường anh lúc này sẽ đáp lại Danis, nói chuyện phiếm với cả đối phương về thời tiết trên biển cùng tai nạn mà cơn bão khủng bố này mang đến. Nhưng mà Hermann Sparrow thì sẽ không, tất nhiên sẽ là lạnh lùng, nội liễm, không nói. Sự tương phản như vậy càng nhiều, mình càng có thể hiện về bản thân. Klein tự đáy lòng thở dài một tiếng. Đây là khi anh trước thấy thân phận thám tử Sherlock Moretti hoạt động chưa từng thể nghiệm. Bởi vì thời điểm đó, anh không cần ngụy trang tính cách, làm chính mình là được. Mình cảm giác ma dược của mình tiêu hóa một chút rồi. Bất quá, Hermann Sparrow cũng có những chỗ giống với mình. Ít nhất, khi lựa chọn chơi thuyền, tiến vào cảng Ban Si cứu người, bản thân mình cùng thân phận này là hoàn toàn trùng điệp, không khác nhau. Đương nhiên, cũng có thể nói là vì mình tăng thêm hình tượng ở trình độ nhất định. Dưới nhã nhặn cùng điên cuồng là một trái tim thiện lương, dũng cảm, thương người, trọng tình cảm. Sự tự sướng rồi. Nếu sớm biết Ban Si là Bin Si, mình quá nửa là thụt bố nó rồi. Cũng không nhất định. Ít nhất lúc ấy bói toán ra nguy hiểm ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Có lên nửa là tổng kết, nửa là tự diễu nghĩ. Điều này làm cho anh càng thêm rõ ràng một vấn đề. Tuy sắm vai một người hư cấu thuần túy cũng có thể hỗ trợ anh tiêu hóa ma dược, nhưng nếu muốn tốc độ nhanh hơn, đề cao tiến độ, quả thật cần thế thân một thân phận nguyên bản đã tồn tại, lấy được khẳng định về quan hệ xã hội của đối phương, cảm thụ tình cảm, hỉ nộ ái ố tương ứng, đắm chìm những không trầm mê. Đương nhiên, có thể nói là mình tăng thêm hình tượng ở trình độ nhất định, dưới nhã nhặn cùng điên cuồng lộ ra một trái tim thiện lương dũng cảm, trở thành bất luận kẻ nào, nhưng mà cuối cùng trở về chính mình, cùng từ đó mà thu hoạch được hồi đáp sao? Klein nhìn tấm thảm màu vàng nhạt, trong đầu suy nghĩ liên tục. Thấy Hermann Sparrow không có đáp lại, Danis bất đắc dĩ giang tay ra, cảm thấy mình chán muốn chết đi được. Trừ bỏ sẽ bảo mình làm chút việc người hầu ra, tên điên cuồng này phương diện khác đều khá tốt. Chỉ có một điểm, không thích nói chuyện, có chứng ngại trao đổi. Cứ như vậy thì mình nhất định sẽ vì vậy mà điên mất. Hoàn hảo hoàn hảo, cuối cùng đã tới bay giam rồi, cuối cùng có thể được giải thoát rồi. Danis cảm thấy mình sớm hay muộn sẽ ở trong sự im lặng của đối phương dưỡng thành thói quen tự mình nói chuyện mất. Qua một hồi thì hắn thấy Hermann Sparrow ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng nói. Cậu có thể nói bay giam có điểm liên lạc thuộc về hải tặc nào? Cứt chó, mày không nói có vẻ lại tốt hơn đấy. Danis vẻ mặt vặn vẹo một chút. 6:15 chạng vàng, bão đã đến, mà tàu ai quyết thì chậm lợi tiến vào cảng, đến thủ phủ quần đảo Roth thành Khẳng Khái Bay Giam. Nơi này lại được xưng là quần đảo hương liệu, có đủ loại hương liệu kỳ dị, lấy đồn điền phương diện này làm trụ cột kinh tế. Trong đó thì đảo Blue Mountain chiếm cứ hơn phân nửa diện tích thổ địa ở quần đảo Bay Giam này. Có vàng bạc đồng than đá, thiết, các tài liệu tài nguyên khoáng sản, tỷ lệ rừng rậm bao phủ trùm cao, hoa quả nhiều, thổ địa cực kỳ phì nhiêu. Nguyên nhân là như thế. Nhóm thực dân đầu tiên đã đặt tên cho thành thị bờ biển mà bọn họ thành lập thành Khẳng Khái, cho rằng đây là nơi bảo tàng chảy xuôi cùng với cả mật rượu mà thần linh đồng ý. Klein bảo Danis sắp xếp vali, rời khỏi phòng 312, tiến vào lối đi thông boong tàu. Không ngoài ý muốn thì anh thấy một nhà Donna cùng với cả đám người Quivis. Sau khi bị trước đó hù dọa, hai chị em đến giờ vẫn còn sợ Klein, nửa nấp ở phía sau cha mẹ cùng vệ sĩ, không dám nói lời nào, như là khí cầu ủ rũ vậy. Klein nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi cùng bọn họ. Đúng lúc này thì Udian Brandt do dự một giây rồi tiến lên nửa bước nói: "Ngài Sparrow, ngươi sẽ dừng ở Bayan à? Nếu tôi muốn thuê thì... À không, mời anh hỗ trợ thì liên hệ với anh thế nào đây?" Quả nhiên là thương nhân có tinh thần mạo hiểm, cho dù sợ hãi cũng muốn kết giao với người có năng lực vi phạm. Klein ngẫm nghĩ nói: "Nơi này có báo gì?" Quần đảo chủ yếu lưu hành báo sớm Sunia cùng với cả báo tin tức. Udian không cần suy nghĩ cũng có thể nói đáp án của mình. Ông ở trên báo sớm Sunia liên tục đăng quảng cáo muốn mua thịt muối đặc chế Dami trong 3 ngày cùng lưu lại địa chỉ. Tôi sẽ tìm ông. Nếu sau 3 ngày mà tôi còn chưa có tới, đã nói lên tôi lại rời bến rồi. Klein tương đương cẩn thận đưa ra một phương thức liên lạc đơn giản. Tốt. Udian thở hắt ra, lộ ra một nụ cười. Đám người Quivis thì lại lần nữa tạm cảm tạ, có trật tự rời khỏi khoang thuyền. Mắt thấy cầu thang màu tạ ở phía trước, Jonian bỗng nhiên chậm bước chân lại, sau đó lui đến bên cạnh Klein, ngẩng đầu cắn môi nói: "Chú Sparrow, nếu lực lượng mang đến nguy hiểm cùng điên cuồng như vậy, chú vì sao lựa chọn?" Vấn đề này cô suy nghĩ đã lâu rồi, rốt cục cô lấy dũng khí đặt câu hỏi. Klein ngẩn ra một chút rồi bản năng thể hiện nụ cười: "Vì giấc mộng." Tiếp theo anh giọng biến thấp, chỉ nói thêm hai từ: "Cùng với bảo vệ." "Bảo vệ?" Donna hơi mờ mịt nhớ ký từ này, bước chân nhanh hơn đuổi theo cha mẹ, nhìn theo một nhà Prince rời khỏi tàu Wygate. Klein thu hồi tầm mắt, nói với cả Danis ở bên cạnh: "Cậu tự do hả?" Danis nhất thời có chút không thể tin được. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây nha. Chúc các bạn sẽ có một ngày hoặc là một buổi tối vui vẻ nha. Và đừng quên ủng hộ Ba Tiến. Goodbye, hẹn gặp lại.